Triết Dã, Tường Vi trong tình thế cấp bách mà hô, sợ Tả Đằng Triết Dã kích động mà chọc giận tiên sinh, dù sao thì vẻ mặt lúc này của tiên sinh có chút quỷ dị, cô sợ. Hả, mời tôi đi ra ngoài. Tôi ngược lại muốn nhìn Tả Đằng tiên sinh có biện pháp gì có thể mời tôi đi ra ngoài, đặc biệt là lúc người đẹp mềm mại còn ở trong ngực. Hắn cố ý lại gần Tường Vi, mặc dù Tả Đằng Triết Dã ngăn ở trước mặt Tường Vi, nhưng hắn chỉ cần đưa tay là có thể nâng cầm Tường Vi lên, chật chật thật là một người bại hoại. Dứt lời, Hắc Diêm Tước giơ tay phải lên, anh làm gì đấy, đột nhiên, Tả Đằng Triết Dã lớn kêu một tiếng, một quyền hung hăng xông tới, sắp nữa đánh tới Hắc Diêm Tước rồi, lại bị hắn khéo léo tránh. Cạch cạch, một ánh sáng trắng hiện lên, cách chương.